vẫn chưa thành thân đấy mà đã giúp lão bà che giấu bí mật rồi. Sở Thiên nghĩ bụng, hắn cười, vậy được, ta không hỏi nữa. Gocchuyenaudio.com, có điều Xa Khắc làm thế nào mà đến nhân gian ngươi có thể cho ta biết không? Ngươi biết đấy, dù thế nào thì Xa Khắc cũng ở nhà ta rất nhiều năm rồi, bọn ta đã coi hắn là người nhà rồi. Bác Đức suy nghĩ một lúc, bác Đức bực bội nói. Thân thể của phụ hoàng ta bị kẻ khác cướp đi, có kẻ có thể cướp thân thể của phụ hoàng ngươi dưới sự bảo vệ của gia tộc Phượng Hoàng sao? Sở Thiên cảm thấy không tin nổi. Đương nhiên là có, bác Đức đập bàn cái rầm. Phụ hoàng bị một linh hồn cướp đi, hắn tên là Vĩnh Hằng Thần Vương Bố Lai Ân Đặc. Cách chương.